Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, cậu đi qua. Cái kia Thượng Tử Vũ chờ mấy người kia đều đi ra ngoài. Cái này mới đi lên trước đi. Cha cha, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là sư phụ của ta. Cũng chính là trước đã cứu ta vị cao nhân kia. À, người nhất định chính là Tiểu Vũ sư phụ đi. Rất vinh hạnh có thể thấy ngươi một mặt. Ta ở chỗ này muốn trịnh trọng cảm ơn ngươi lần trước cứu chuyện của hắn. Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Cái kia biểu tình của Thượng Sùng Vân ngược là chân thành vô cùng. Bất quá Sở Ca đối với loại này bụng dạ cực sâu đại thương nhân có thể sẽ không dễ dàng như vậy. Người mới, người có thể gọi ta Thanh Long. Tên thật của ta quá dị ứng cảm giác. Không thể tùy tiện gặp người. Cái kia Thượng Sùng Vân gật đầu một cái. Nguyên lai là Thanh Long tiên sinh. Mời ngồi mời ngồi. Nhưng là kéo lấy Sở Ca ở một bên tìm vị trí ngồi xuống. Hai người trò chuyện mấy câu. Cái này Thượng Sùng Vân mặc dù ngồi ở vị trí cao, ngữ khí lại rất là thân thiết. Dĩ nhiên cũng có thể là Sở Ca có thần bí cao thân phận của người quan hệ. Nghe Tử Vũ nói, Thanh Long tiên sinh chính là trong truyền thuyết cao thủ võ lâm. Nhắc tới ta lúc còn trẻ cũng từng hảo võ cầu học. Đáng tiếc chưa bao giờ gặp phải cao thủ chân chính. Ai, nếu là sớm 20 năm gặp phải mời Long tiên sinh liền tốt rồi. Ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào bái ngươi làm thầy. Sở Ca lại lắc đầu một cái. Bây giờ chính là Thái Bình thịnh thế. Huống chi súng ống uy lực hơn xa võ học. Võ công một đạo hôm nay đã sớm trải qua đã mất đi vốn có giá trị. Bất quá dùng để cường thân kiện thể mà thôi. Không học cũng được. Ngược lại là còn tiên sinh. Nghe nói là nghiên cứu sinh mệnh khoa học kỹ thuật. Có thể khiến người trường sinh bất lão. Như thế kỹ thuật tân tiến. Mới thật sự là ích nước lợi dân bảo vật a. Nói như vậy mà nói. Cũng nhờ có còn tiên sinh không có ở lúc còn trẻ gặp phải ta. Nếu không há chẳng phải là thiếu một vị thương nghiệp tinh anh. Khoa học kỹ thuật đạt nhân rồi sao? Ha ha ha, Thanh Long tiên sinh thực sự quá thưởng rồi. Sở Ca lại lắc đầu một cái. Ta Thanh Long chưa bao giờ quá khen. Nếu quả thật có kỹ thuật như vậy, không thể nghi ngờ muốn so với võ công cái gì chân quý rất nhiều, chẳng qua là ta tương đối kỳ quái. Chính là, to lớn như vậy giá trị kỹ thuật, tại sao còn tiên sinh muốn tiến hành đầu tư bỏ vốn đây? Thậm chí còn có ngoại quốc xí nghiệp tập đoàn người. Cái kia Thượng Sùng Vân nghe xong nhưng là mặt liền biến sắc. Ha ha, trong này có một số việc, không tiện lắm nói thẳng, chủ yếu vẫn là áp lực quá lớn a. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, như vậy kỹ thuật tân tiến. Toại nhân tập đoàn căn bản là không có cách tự mình khống chế. Cho nên muốn kéo một số người tới nhập cổ, lấy gánh vác nguy hiểm. Sở Ca Tâm nói các ngươi muốn kéo người nếu như cũng hẳn tìm chính phủ a. Tìm người ngoại quốc tính là gì? Hơn nữa loại chuyện này quốc gia chẳng lẽ đều bất kể sao? Dù sao kỹ thuật này nếu như là thật nói, vậy đơn giản không nên quá dọa người rồi. Quốc gia nhất định phải nhúng tay đi. Có quốc gia làm hậu thuẫn, coi như áp lực lớn hơn nữa lại làm sao có thể gánh không được đây. Hay hoặc là, kỹ thuật này căn bản chính là thổi phồng lên. Hắn còn muốn hỏi lại, cái kia Thượng Sùng Vân lại dĩ nhiên mở đổi chủ đề rồi. Thanh Long tiên sinh sau đó có chuyện gì cần ta ra sức địa phương? Mời cứ việc mở miệng. À, ta còn có khách muốn tiếp đãi. Thanh Long tiên sinh thỉnh tùy ý đi. Sở Ca gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Thượng Sùng Vân đi xa. Hắn tại tiếp đãi khu chung quanh tùy ý dục dịch, liền sẽ hiện trường bốn phía trên vách tường. Treo không ít tranh sơn dầu cùng ảnh chụp, cùng với đủ loại biểu diễn phẩm. Có to lớn giữ tợn hổ răng kiếm, saber-tooth, tiêu bản, có dã thú không biết tên lưu lại đầu lâu. Tại trên tường trong hình có không ít đều là tại hoàn cảnh hiểm ác trong hoang dã thám hiểm hình ảnh. Mà trong này nhân vật chính đều là lấy Thượng Sùng Vân làm chủ. Thoạt nhìn cái này Thượng Sùng Vân lúc còn trẻ cũng là một cái nhà thám hiểm một loại nhân vật đây. Những tấm hình này và phát triển thị phẩm, Không thể nghi ngờ đều là tại từ trước đến giờ tham gia buổi họp báo các đại biểu biểu diễn biểu. Diễn một cái dâu có sắc thái truyền kỳ Thượng Sùng Vân. Biến đổi ngầm để cho mọi người tăng cường vị này chủ tịch tin cậy. Ngược lại cũng rất là hấp dẫn một chút khách mời chú ý cùng khen ngợi. Nhìn thấy Sở Ca bị những hình kia và phát triển thị phẩm hấp dẫn. Trên mặt Thượng Tử Vũ cũng lộ ra tự hào thần sắc. Thế nào sư phụ, cha ta rất lợi hại. Hắn lúc trước thường cho ta nói hắn lúc còn trẻ thám hiểm cố sự. Quả thật là so điện ảnh Hollywood còn muốn đặc sắc. Bây giờ suy nghĩ một chút, khả năng hơn phân nửa đều là hắn biên ra. Bất quá ít nhiều gì cũng sẽ có một chút là chân thật. Ít nhất những tấm hình này cùng tiêu bản, đều là hắn đang mạo hiểm trong quá trình thu thập được. Sở Ca gật đầu một cái. Đối với cái này hắn thấu hiểu rất rõ. Ánh mắt của hắn tại những hình kia trên từng cái quét qua. Đột nhiên, ánh mắt của hắn tại một bức trong hình ngưng lại. Tấm hình kia chiếu nhưng là một tòa to lớn thung lũng. Thoạt nhìn hết sức hiểm trở. Mấy người chính thuận theo Tiểu Bích Chi giữa vượt trội vật tiến hành leo lên. Ở phía trước bọn họ là một cái đen nhánh không biết thông tới đâu địa huyệt. Một chút dây leo thuận theo hang động bốn phía vách đá rủ xuống đến hang đen nhánh bên trong. Thượng Sùng Vân chờ mấy cái nhà thám hiểm thoạt nhìn đang định thông qua những thứ kia dây leo. Hướng bên trong thâm nhập. Bởi vì góc độ quan hệ, mấy cái nhà thám hiểm phảng phất đang tại đi hướng một cái vực sâu không đáy. Hay là một cái con thú khổng lồ miệng to. Thoạt nhìn dị thường chấn động lòng người. Nhưng mà chân chính hấp dẫn Sở Ca không phải là cái này hiểm ác hình ảnh. Mà là trong hình người. Trong hình tổng cộng có 4 người. Thượng Sùng Vân, một cái giữ lấy râu quai hàm người da trắng lão nhân. Còn có một cái thoạt nhìn rất có nhà mạo hiểm khí chất nữ nhân. 3 người đều mặc nhà thám hiểm đồng phục. Đeo túi đeo lưng. Mang theo người đủ loại dụng cụ chuyên nghiệp. Một bộ chuyên nghiệp nhà thám hiểm cái giá. Nhưng mà trừ 3 người này ở ngoài. Cái kia người thứ tư nhưng có chút đặc biệt. Người kia mặc một bộ áo khoác. Đeo kính râm. Không có bất kỳ vật phẩm tùy thân. Hai tay cắm túi đi theo đội ngũ phía sau. Thoạt nhìn ung dung mà lại thoải mái. Không một chút nào giống như là tiến hành một trận gian khổ mà vừa nguy hiểm mạo hiểm. Ngược lại tốt giống như tại nhà mình hậu hoa viên bên trong đi lang thang. Nhẹ nhàng như thường, người này cứ việc đeo kính mát, chỉ lộ ra hơn nửa gương mặt. Hơn nữa cái kia nửa gương mặt so với trong trí nhớ muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Nhưng là Sở Ca một cái liền nhận ra được. Đó không phải là cậu hắn Tạ Thiên không sao? Cho tới nay Sở Ca đều có một nghi vấn. Cậu rốt cuộc đi đâu? Hắn rốt cuộc trải qua cái gì? Quá khứ của hắn đều có bí mật gì? Hắn đã từng giảng thuật những thứ kia trong chuyện xưa có bao nhiêu là thực sự? Bao nhiêu là hư cấu? Có trong một đoạn thời gian Sở Ca cảm giác mình vĩnh viễn cũng không có khả năng có đáp án. Nhưng mà thời khắc này hắn lại chợt phát hiện dường như cũng không phải là như thế. Ít nhất cậu một bộ phận cố sự khả năng đang ở trước mắt. Hắn khẩn cấp muốn tìm Thượng Sùng Vân hỏi rõ ràng. Hỏi một chút hắn cùng chính mình cậu đi qua chuyện xảy ra. Nhưng mà còn không chờ hắn tìm tới Thượng Sùng Vân. Một trận ly thủy tinh tiếng đánh lại làm cho tất cả mọi người đều đem ánh mắt hướng về biểu diễn. Trên đài nhìn lại, Thượng Sùng Vân mặc cả người trắng áo dài. Ăn mặc giống như một nhà khoa học một dạng. Xuất hiện tại trước mắt mọi người. Cầm trong tay của hắn một cái muỗng gõ lấy trong tay ly cao cổ. Cái kia thủy tinh tiếng đánh chính là như vậy tới. Sở Ca nhìn một cái thời gian. Nhưng là kỹ thuật buổi họp báo thời gian đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.